Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, ai có thể ngăn trở, chương 44, ai có thể ngăn trở, Dương Châu Thành, Thiên Phủ Nhai, lúc này, rất nhiều võ tu tụ tập ở một chỗ đại sân bên trong. Ầm ĩ một mảnh, 6 người, hơn nữa Thu Lam, chỉ kém người cuối cùng liền tập hợp 8 người. Đáng trách. Những người này từng cái thực lực biến thái như vậy. Thứ 8 cái tiêu chuẩn nhất định phải tranh thủ đến. Trong đám người, một thanh niên ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước, thấp giọng nói rằng, ngươi đang nằm mơ sao? Thứ 8 cái tiêu chuẩn đã có thể xác định. Phong Càn Khí Vũ cảnh tầng 9 tu vi, so với rất nhiều gia tộc đệ tử đều lợi hại hơn rất nhiều. Vừa nãy hắn vẫn không có đi tranh, chỉ là xem thường mà thôi, bởi vì dưới cái nhìn của hắn cuối cùng này một cái tiêu chuẩn khẳng định là của hắn. Lẽ nào ngươi so với Phong Càn còn lợi hại hơn? Ngoặc kép, bên cạnh một người không chút khách khí đả kích hắn nói. Đáng trách, người kia nghe được Phong Càn hai chữ, sắc mặt nhất thời biến đổi, phiền muộn cực kỳ. Xem ra lần này do thành chủ tổ chức cử hành Dương Châu Thành hội vũ, hắn là không có phân. Nguyên lai, Dương Châu Thành truyền ra tin tức, phủ thành chủ đem lần thứ hai cử hành Dương Châu Thành hội vũ. Bất quá lần này ngoại trừ tứ đại gia tộc có thể tham dự ở ngoài, cái khác gia tộc nhỏ đệ tử thậm chí là không có gia tộc ưu tú thanh niên võ tu cũng đều có thể tham gia. Bất quá bọn hắn tổng cộng chỉ có 8 cái tiêu chuẩn. Đồng dạng, thành chủ Nạp Lan nhà, Cổ gia, Lâm gia, Văn gia tứ đại gia tộc cũng mỗi người có 8 cái tiêu chuẩn. Này chọn mà ra 40 tiêu chuẩn, đại diện cho Dương Châu Thành ưu tú nhất thanh niên đồng lứa. Là một loại vinh quang, muôn người chú ý, người phương nào không muốn trở thành tiêu điểm trong đó. Đáng tiếc. Phủ thành chủ các loại, chờ, tứ đại gia tộc đã xác định 32 cái tiêu chuẩn. Dương Châu Thành những người khác, chỉ có thể tranh cướp phủ thành chủ cho Thu Lam 8 cái tiêu chuẩn trong một cái. Còn Thu Lam, để bọn họ bằng thực lực nói chuyện, mà lúc này, đã có 7 người bị chọn lựa ra, chỉ còn dư lại cái cuối cùng tiêu chuẩn có thể tranh thủ. Nhưng chính là cuối cùng này một cái tiêu chuẩn, cũng trên căn bản đã xác định, Phong Càn thân mang quần áo màu xanh lam, vóc người cao gầy, ánh mắt kiệt ngạo, lúc này, chỉ thấy hai tay hắn vây quanh ở ngực, đi tới đoàn người phía trước, lãnh đạm nói rằng, cuối cùng này một cái tiêu chuẩn, là của ta, đoàn người nhìn thấy Phong Càn kiêu ngạo tư thái trong lòng thầm hận. Muốn đi tới cùng Phong Càn ganh đua cao thấp, nhưng nghĩ tới thực lực của đối phương, lại chỉ có thể ở trong lòng thở dài, xem ra chỉ có thể làm một hồi khán giả. Phong Càn nhìn quét trước mắt mấy trăm người chúng, trong con người lộ ra xem thường. Một đám phế vật, liền tranh dũng khí đều không có. Các ngươi đã không dám tranh, ta liền đi vào, Phong Càn châm chọc một tiếng. Sau đó liền chuẩn bị hướng đi phía trước đại điện. Ở đại điện bên trong, đã có 7 người ngồi ở đó. Chính là Thu Lam cùng với bị chọn lựa ra 6 người. Gia hỏa này quả nhiên cùng nghe đồn trông như thế ngông cuồng. Có người nói hắn còn cực kỳ độc ác. Ai nếu là dám lên đi khiêu chiến hắn. Nếu như chiến bại khẳng định hậu quả nặng nề. Trở thành phế nhân, đoàn người trong lòng thầm nghĩ. Mặc dù đối với Phong Càn cực kỳ phẫn hận, lại không người dám tiếp lời. Phong Càn thủ đoạn chi tàn nhẫn, ở Dương Châu Thành cũng là xưng tên. Hơn nữa linh vũ cảnh bên dưới rất ít người có thể chế đạt được hắn. Càng làm cho hắn kiêu ngạo hung hăng. Phẫn nộ đám người chỉ có thể nhìn Phong Càn từng bước một hướng đi đại điện. Chờ đã. Một đạo không phải thanh âm rất lớn đột ngột vang lên. Ở yên tĩnh trong sân có vẻ đặc biệt rõ ràng. Đoàn người trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc vẻ. Chuyển qua ánh mắt, Lập tức bọn họ liền nhìn thấy một thanh niên từ đoàn người đi ra. Thanh niên trên người mặc quần áo màu trắng, tuy không hào hoa phú quý, nhưng sạch sẽ chỉnh tề, gánh vác trường kiếm, vóc người cân xứng, càng khiến người ta thán phục chính là hắn cặp mắt kia. Trong suốt sạch sẽ, một mực rồi lại làm cho người ta cảm thấy thâm thúy mênh mông cảm giác. Cặp kia linh động trong mắt trong suốt, còn mang theo cùng hắn tuổi tác không xấp xỉ màu sắc. Nhìn thấy người này, rất nhiều tự xưng là ưu tú thanh niên lại có một tia cảm giác tự ti mặc cảm. Này xuất hiện thanh niên, chính là Tẩy Đổi sau khi Lâm Phong, chỉ là hơi hơi hỏi thăm hạ, hắn liền biết rồi bên này việc, thẳng đến nơi này mà đến, tựa hồ đến vừa vặn. Phong Càn nhìn Lâm Phong, hai tay như trước vây quanh ở trước ngực, con mắt trí thượng mà xuống, tự đang cười lạnh, lại tự chào phúng, ngươi, để chúng ta chờ, ngoặc kép, đúng, Lâm Phong tựa hồ xem không hiểu Phong Càn ánh mắt, nhàn nhạt gật đầu, khóe miệng hơi làm nổi lên, Phong Càn dùng ánh mắt thương hại nhìn này so với mình còn muốn tuổi trẻ một hai tuổi thanh niên. Cười nói, ngươi biết, để chúng ta các loại, chờ, hậu quả sao, ngoặc kép, Lâm Phong cười khổ lắc đầu, võ đạo làm đầu thế giới, tự xưng là thiên phú xuất chúng người đều yêu thích giả, sao sao. Nhấc chân lên, Lâm Phong hướng về Phong Càn đi đến, tình cảnh này, khiến người ta quần thần sắc đọng lại, gia hồn này chẳng lẽ là điên rồi phải không? Mới 16 tuổi khoảng chừng tuổi tác, coi như là cái kia mấy cái con em của đại gia tộc cũng nhiều nhất tu luyện tới khí vũ cảnh tầng 7 tầng 8 tu vi đi, nơi nào có thể cùng Phong Càn chống lại, lấy ở độ tuổi này muốn cùng Phong Càn chống lại, trừ phi là Dương Châu Thành tứ đại gia tộc thiên phú ưu tú nhất những người kia mới có thể làm đến, mà bọn họ hiển nhiên không cho là Lâm Phong sẽ là. Xem ra ngươi cũng muốn đi tiến vào cung điện kia. Ta thật không biết nên bội phục dũng khí của ngươi vẫn là nói ngươi ngu xuẩn. Nếu ngươi muốn tranh, vậy ta liền phế bỏ ngươi này một thân tu vi đi. Phong Càn thấy Lâm Phong càng khiêu khích hắn uy nghiêm, ở trên cao nhìn xuống, phảng phất đứng ở chỗ cao quan sát Lâm Phong. Khanh, ngoặc kép, một tiếng ngâm khẽ, hàn quang lạnh lẽo lấp lóe mà qua, lập tức chỉ nghe rên lên một tiếng, Phong Càn thân thể liền trên mặt đất trượt lên, trực tiếp trượt tới ngoài trăm thước. Một ngụm máu tiễn từ Phong Càn trong miệng phun ra, kịch liệt ho khan vài tiếng, Phong Càn quỳ một chân trên đất, trong miệng còn không đoạn có máu tươi phụt lên đi ra, nhỏ xuống trên đất, kiếm quang lần thứ hai lấp lóe. U lạnh quang xấu biến mất không còn tăm hơi. Trường kiếm quy về Lâm Phong vỏ kiếm bên trong. Đoàn người con ngươi mở ra, trong lòng rung động. Lâm Phong một chiêu kiếm đem Phong Càn đánh bay, thật mạnh mẽ. Trong lòng mọi người rung động, hắn mới bất quá 16 khoảng chừng, khi vũ cảnh tầng 9 cảnh giới Phong Càn, nhưng liền hắn một chiêu đều không thể tiếp được. Hơn nữa Lâm Phong hoàn thủ hạ lưu tình, chỉ là lấy kiếm thân đánh, bằng không, một chiêu kiếm múa, Phong Càn dĩ nhiên chết. Ngươi phí lời, quá nhiều. Lâm Phong xem cũng không xem Phong Càn một chút, quay lưng hắn, lãnh đạm nói rằng, lập tức bước chân lần thứ hai giơ lên, hướng về đại điện đi đến. Hay là ở trong mắt hắn, đối với Phong Càn, căn bản khinh thường một cố, Phong Càn liền để hắn nhìn nhiều tư cách đều không có. Nhìn Lâm Phong bóng lưng, Phong Càn trong đầu trong nháy mắt chuyển qua vô số ý nghĩ. Ngươi phế vật, quá nhiều rồi. Đây là Lâm Phong đưa cho lời của hắn. Võ đạo một đường chính là đi ngược lên trời, tăng cường tuổi thọ, trời đất xoay vần, thậm chí cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời. Cần cỡ nào nghị lực cùng với cứng cỏi chi tâm, mà hắn, bất qua khi vũ cảnh tầng 9 cảnh, ếch ngồi đáy giếng, nhưng kiêu ngạo tự đại, không coi ai ra gì. Chiêu kiếm này, không oan. Dãy dụa đứng dậy, Phong Càn quay về Lâm Phong bóng lưng sâu sắc khom người. Không phải kính nể Lâm Phong, chỉ là cảm tạ Lâm Phong mở ra võ đạo phủ đầy bụi gông xiềng. Tình cảnh này để vô số người không hiểu chút nào, nhưng là có người ánh mắt lấp lóe, phảng phất nghĩ tới điều gì. Bất quá tình cảnh này Lâm Phong không nhìn thấy, không bằng đại điện bên trong. Nhất thời bên trong bảy người toàn bộ ánh mắt rơi vào trên người hắn. Đặc biệt là ngồi ở chủ vị Thu Lam. Ở Thính Phong Tửu Lâu người thấy quá Lâm Phong một mặt. Tự nhiên biết thân phận của Lâm Phong. Hơn nữa, đối với Lâm Phong ở Lâm gia tao ngộ, Thu Lam cũng ít nhiều biết một ít. Ta cần một cái tiêu chuẩn. Tham gia lần này hội vũ, Lâm Phong ánh mắt rơi vào Thu Lam trên người. Âm thanh hờ hững, nhưng cũng lộ ra một luồng kiên định. Trận chiến này, hắn nhất định phải tham gia. Lớn mật, ngồi ở Thu Lam dưới thân một người bàn tay đánh ở trước người trên bàn. Nhất thời bàn gỗ ầm ầm nổ tung. Ngươi là thứ gì, dám như thế nói chuyện với Thu Lam. Người này tên là Ngô Tiêu. Đối với mỹ lệ mà lại thiên phú xuất chúng, Thu Lam vẫn mang trong lòng một loại nào đó ảo tưởng. Hơn nữa thực lực cũng mạnh phi thường kính. Khi vũ cảnh tầng 9 đỉnh cao, không phải Phong Càn có thể so với. Dưới cái nhìn của hắn, Lâm Phong một chiêu đánh bại Phong Càn, bao nhiêu thừa dịp Phong Càn không chú ý, hắn cũng có thể làm được. Lúc này, hắn liền muốn cho Lâm Phong một hạ mã uy, biểu hiện thực lực của hắn cùng uy nghiêm, để Thu Lam càng coi trọng chính mình. Lâm Phong nhìn Ngô Tiêu một chút, bước chân hướng về Ngô Tiêu đi đến. Điều này làm cho Ngô Tiêu đứng dậy, khí thế trên người tỏa ra, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chói mắt ánh kiếm màu trắng lần thứ hai lấp lóe, đâm nhói người con ngươi. Ngô Tiêu thậm chí chưa kịp phản ứng, liền kêu thảm một tiếng, bưng tay của chính mình hoàn. Nhanh, tiến vào linh vũ cảnh sau khi Lâm Phong tùy ý một chiêu kiếm, cũng đã so với ban đầu không biết nhanh hơn bao nhiêu. Hơn nữa càng thêm tinh chuẩn. Đưa tay ra, Lâm Phong trói lại Ngô Tiêu cái cổ, lập tức đem hắn nhắc tới, hướng về đại điện ở ngoài mà đi. Loại phế vật này, muốn hắn tham gia hội vũ để làm gì? Dứt tiếng, Lâm Phong một cước đá ra, Ngô Tiêu thân thể bay ngược mà ra. Lập tức tầng tầng rơi xuống ở trong quảng trường đám người trước người. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.